Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, hai dụng cụ vườn. Thần là Tây Châu vực nhất lưu tông môn, hóa thần cường giả uy hiếp ắt không thể thiếu. Nếu như tông môn không hóa thần, chỉ có thể biến thành nhị lưu, thậm chí tam lưu, nhất điện tam tông, ngũ môn bảy phái, trừ bỏ thần bí nhất kiếm vương điện không nói. Ba đại tông môn cùng ngũ môn bảy phái, nhất định có hóa thần cường giả tọa chấn. Nếu không như thế nào lại trở thành Tây Châu vực nhất lưu tông môn? Vô biên Tây Châu vực, tông phái san sát, quốc độ phong phú, không chỉ có riêng chỉ có tam tông ngũ môn bảy phái. Lấy cỡ nào vị nguyên anh tọa chấn tông môn vì nhị lưu tông môn? Nếu như chỉ có một vị nguyên anh tông môn, đem biến thành tam lưu tông môn. Tựa như Lâm Uyên Đảo, nếu như ngay cả Nguyên Anh đều không có môn phái, kia liền càng bất nhập lưu. Trung Nhị nói, chứng thực từ ngôn trước đó nghe qua nghe đồn, đã địa kiếm tông ba vị hóa thần nhiều năm không có hiện thân thể người trước. Có lẽ coi là thật vẫn lạc, hoặc là bị nhốt ở nơi nào không cách nào thoát thân. Nghĩ tới đây, từ ngôn ngẩng đầu nhìn một chút lưỡng nghi vườn trên không. Cùng 10 núi chỗ hạp cốc khác biệt, mảnh này lưỡng nghi vườn bầu trời là hắc, mặt đất nhưng rất sáng, phụ cận cỏ tươi cây cối cùng ban ngày thấy một dạng. Chỉ có đỉnh đầu giống như màn đêm, liền ngôi sao đều không có. Âm dương lưỡng nghi, đen trắng tương đối, trời tối, địa bạch, cùng bên ngoài phía trên lạnh xuống nóng ngược lại là có chút cùng loại. Trung sư huynh đã trung lập, không biết có gì tự bảo chi đạo. Từ ngôn thành tâm thỉnh giáo, cái này đơn giản, chỉ cần tự mình tu luyện, không bái sư, không cầu người, không gây chuyện, không sinh không phải, thêm tới thiên tư thường thường, trời sinh ngu dốt, liền có thể bị tông môn cường giả dần dần quên, dần dần không nhìn, sau cùng trở thành ta loại này ra ra không đau bà ngoại không thích trung lập đệ tử. Trung Nhị, gặp vị tiểu sư đệ này tâm thành. Hắn quyết định dốc túi dạy dỗ, đem mình tại tông môn tự bảo chi đạo giảng thuật một phen. Đơn giản quy kết chỉ có hai chữ, phế vật, chỉ cần trở thành không ai coi trọng phế vật, Vân Thượng Phong đương nhiên sẽ không để ý tới. Vân Hạ Phong cũng không hiếm có như thế đệ tử, cứ như vậy liền thành trung lập, không thuộc về bất kỳ bên nào. Trung sư huynh nói cực phải, thụ giáo. Xin hỏi Trung sư huynh bây giờ cảnh giới cao bao nhiêu? Bái nhập tông môn cần phải thật lâu đi. Từ ngôn có thể phát giác được đối phương có trúc cơ sơ kỳ khí tức, nhưng là cỗ này trúc cơ sơ kỳ khí tức cùng người khác cũng không giống nhau. Chỉ ít so cùng giai khí tức phải thâm hậu rất nhiều. Điểm này cũng là từ ngôn có chút không hiểu phương. Trúc cơ sơ kỳ 10 phần bình thường, không có gì chỗ thần kỳ. Thế nhưng là trúc cơ sơ kỳ nhưng lại có trúc cơ trung kỳ trình độ khí tức. Cái này cũng có chút cổ quái. Từ nơi này Trung Nhị xuất hiện. Từ ngôn ở trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một loại cảm thấy kiêng kỵ. Riêng là cái kia cỗ làm hắn đều cảm thấy khí tức băng hàn. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, lại có thể kết luận cỗ khí tức kia tuyệt đối đến từ trên người đối phương. Thực ta bái nhập tông môn cũng không bao lâu. Mới 2 năm mà thôi, là bị một vị đồng hương tiến cử. Ta trước đó chỉ là một giới tán tu, hao phí vài chục năm mới tu luyện đến trúc cơ cảnh giới. Trung Nhị đề cập cảnh giới có chút lúng túng, nguyên lai Trung sư huynh cũng là mang theo tu vi bái nhập tông môn. Vài chục năm không người chỉ điểm đều có thể sửa thành trúc cơ. Trung sư huynh tu luyện thiên phú phải rất khá mới đúng. Là sao không có tông môn trưởng lão coi trọng? Từ ngôn cảm thấy hiếu kỳ. Thực ta bái nhập tông môn thời điểm A, miễn cưỡng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Về sau tham công liều lĩnh, tu vi không chỉ có không nói đến thăng, ngược lại rơi xuống đến sơ kỳ. Ai còn có thể coi trọng ta đây? Ai? Trung Nhị đề cập chuyện cũ một bộ không dám nhớ lại bộ dáng. Giận dữ nói. Không đề cập tới, không đề cập tới. Chuyện thương tâm a, nguyên lai vị này tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Trách không được tại tông môn có thể ở vào trung lập. Loại phế vật này đệ tử Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong tất cả đều chướng mắt. lại không người đi lôi kéo. Kết cục chỉ có thể là tại tông môn tự sanh tự diệt. Như thế trung dung chi đạo, quả nhiên cao minh, xem ra tại hạ là không cách nào bắt chước. Từ Ngôn hiện ra vẻ kính nể, chắp tay tán thưởng, không thể học ta, ta đây là thiên tư ngu dốt, nhất định khó thành đại khí. Sư đệ nhìn bộ dáng tuấn lãng phiêu giật, tương lai thành tựu hư đan không khó lắm, có điều thành là hư đan có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Đến lúc đó ngươi cũng chạy không thoát vân thượng vân phía dưới chi tranh. Chuông 20 điểm, hay nói, theo Từ Ngôn vẫn còn tương đối hợp ý. Hai người chính lúc nói chuyện, nơi xa lâm viên chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến cây cối lắc lư tiếng vang. Ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền đến, nghe được chung quanh trúc cơ đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệch. 500 vị kim đan đi đầu tiến vào lưỡng nghi vườn. Những đệ tử này đều tại lưỡng nghi vườn ở mép chờ lệnh mà thôi. Bây giờ chỗ sâu truyền đến kêu thảm, nói rõ có kim đan cường giả bị thương thậm chí vẫn lạc. Nói là chờ lệnh, trên thực tế những thứ này trúc cơ đệ tử tâm lý đều không cơ sở. Không biết đợi chờ mình nhiệm vụ là cái gì. Nếu như là hiệp trợ kim đan còn dễ nói. Nếu như là bị phái đi dò đường, vậy liền cách cái chết không xa. Gấp rút tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hơn người cao cỏ hoang một điểm. Hơn 10 vị kim đan cường giả xuất hiện tại 2000 trúc cơ đệ tử trước mặt. Những tông môn này kim đan sắc mặt không tốt lắm. Từng cái 10 phần trầm thấp. Cầm đầu chính là Lương Nghị. Ra khỏi hàng 300 đệ tử. Theo ta chờ nhập vườn. Lương Nghị đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cửu Phong động 300 trúc cơ. Điểm tay nói. Các ngươi Cửu Phong động trúc cơ ra khỏi hàng. Vừa mới đến lưỡng nghi vườn. Không tới nửa canh giờ. Cửu Phong động 300 trúc cơ thì phải mạo hiểm xâm nhập trong vườn. Lần này vừa đi, không biết có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Cửu Phong động 300 trúc cơ lẫn nhau nhìn xem. Ai cũng không nhúc nhích. Lương trưởng lão thứ tội. Chúng ta bởi vì đang bế quan thời điểm bị ngươi cưỡng ép điều khiển. Người bị phản phệ chi lực. Lúc này phản phệ chi lực chưa tiêu. Tu vi không phát huy ra bao nhiêu. Liên hành đường đều 10 phần phí sức. Đã giúp không lương trưởng lão. Một vị trúc cơ đỉnh phong đệ tử trầm giọng quát. Phía sau hắn đệ tử nhao nhao hưởng ứng. Nói mình bị phản phệ. Giúp không giúp cái gì. Cửu Phong động đệ tử tụ tập tại một chỗ. Căn bản nhìn không ra người bị nội thương. Ngược lại từng cái ánh mắt băng lãnh. Hiện ra đối kháng thái độ. Vân Thượng Phong Lương Nghị. Cái thứ nhất điều khiển những thứ này Vân Hạ Phong trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Dụng ý không rõ mà dụ. Chính là muốn những thứ này Vân Hạ Phong trúc cơ hậu kỳ chết trước. Đi theo 500 kim đan đến lưỡng nghi vườn 2000 phổ thông trúc cơ môn nhân. Mới đúng bị tông môn bỏ qua con rơi. Cái này 300 Cửu Phong động đệ tử nhưng khác biệt. Bọn họ có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mà lại rất nhiều người tại năm gần đây đều có đột phá kim đan cơ hội. Nếu như những đệ tử này đều chôn vùi tại lưỡng nghi vườn. Về sau mấy năm thậm chí trong vòng mấy chục năm, Vân Hạ Phong kim đan nhất định không sánh bằng Vân Thượng Phong. Phản phệ chi lực, Lương Nghị không nghĩ tới đám người kia thế mà tại lưỡng nghi trong viên ôm nhau. Mà lại hạ quyết tâm không nghe hiệu lệnh, nhất thời sầm mặt lại, thiếu cho ta cố làm ra vẻ. Coi ta không có linh thức, cảm giác không ra các ngươi linh khí a. Cái gì phản phệ chi lực, các ngươi là đang kiếm cớ không nghe hiệu lệnh. Tại lưỡng nghi vườn, kim đan mệnh lệnh, trúc cơ nhất định phải tuân theo. Nếu không chỉ có một con đường chết. Lương Nghị bên cạnh một cái cao lớn nam tử tiến lên một bộ. Ánh mắt đá lạnh quát lạnh nói. Các ngươi Vân Hạ Phong trúc cơ thật đúng là tiền đồ. Lại dám chống đối kim đan cường giả. Lương Nghị cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên hai tay vung ra. Chỉ nghe người đôm đốp âm thanh nổi lên. Tại hắn toàn lực thi triển phía dưới, 300 cái linh lực miệng trong nháy mắt đánh vào những thứ này trúc cơ đệ tử trên mặt. Sau cùng nói một lần. Ở chỗ này, không nghe kim đan hiệu lệnh người đều phải chết. Lương Nghị xuất thủ cực quả quyết. 300 trúc cơ trên mặt thêm một cái dấu 5 ngón tay. Bản thân hắn càng tế ra pháp bảo. Nắm trong tay. đem băng lãnh ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa lệch ra cái cổ dưới cây. Tiếp cận chính ôm bụng, Tại Trung Nhị rất là kỳ lạ hỏi thăm phía dưới không nói lời nào từ ngôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.